Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Trung Quân cùng đệ tử của hắn rất thần bí, rất lợi hại, ở trong cảm nhận của dân chúng địa vị rất cao. Người trung niên chắp tay nói với mọi người, ta đây là đi ngang qua nơi này, ra tay cứu giúp mà thôi, đã không sao, vậy ta cáo từ trước. Mọi người tránh ra một con đường, vẻ mặt cung kính. Nam nhân cùng nữ nhân được cứu trợ thì quỳ ở trên mặt đất, lại dập đầu tạ ơn thật mạnh. Lưu Ngọ Dương đệ tử Vân Trung Quân này ở trong ánh mắt tôn kính của mọi người thong dong rời khỏi. Hắn tuy đi rồi, nhưng lại đã để lại ấn tượng phi thường tốt trong lưu dân đang làm việc. Dù sao đệ tử của Vân Trung Quân cứu tử phù thương, chém yêu trừ tà, đã cứu không ít người. Ở trong cảm nhận của dân chúng, đây đều là nhân vật thần tiên, bọn họ đặc biệt kính sợ cùng tôn trọng. Lưu Ngọ Dương đệ tử Vân Trung Quân này ở sau khi rời khỏi chỗ đường cái làm việc, rẽ vào một đường nhỏ, chui vào một mảng rừng rậm. Ở trong một chỗ lá cây khô của rừng rậm, hắn lật ra bọc hành lý của mình. Hắn cởi quần áo vừa bẩn vừa hôi, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại dán chòm râu giả. Đang lúc hắn bận rộn, đột nhiên chung quanh truyền đến tiếng sột soạt. Ai? Lưu Ngọ Dương đột nhiên cảnh giác đưa ánh mắt về phía thanh âm truyền đến. Sau khi thấy rõ người tới, hắn điên cuồng biến sắc. Tiền tuyến Phục Châu, đàm phán giảng hòa vẫn đang tiếp tục. Phương diện Phục Châu sư tử ngoạm, đòi 5.000 vạn lượng bạc bồi thường, bằng không không đồng ý bãi binh giảng hòa. Lê Hàng Thu vị Đông Nam tiết độ phủ trưởng sử này hao hết võ mồm, lúc này mới chém bồi thường tới 1.500 vạn lượng bạc. Phải biết rằng Đông Nam tiết độ phủ tuy là địa khu giàu có nhất Đại Chu. Các hạng thuế má thu vào một năm cũng mới vừa vặn 1.000 vạn lượng mà thôi. Một lần này đánh trận hao phí vô số lương thực tiền bạc không nói, còn phải bồi thường nhiều bạc như vậy, Đông Nam tiết độ phủ có thể nói là tiền mất tật mang. Đại công tử Giang Vĩnh Dương lúc ban đầu ý tưởng là cho phương diện Phục Châu một cái giáo huấn, gõ bọn họ một chút. Nhưng ai biết thế cục chiến trường nghịch chuyển, làm bọn họ lâm vào bị động, không thể không cúi đầu cầu hòa. Trong Vĩnh An Phủ Thành, trong một chỗ tiểu viện, trưởng sử Đông Nam tiết độ phủ Lê Hàng Thu khuôn mặt đặc biệt tiều tụy. Hai tùy tùng hộ vệ đứng ở cửa, lão đang thấp giọng dặn dò công việc với riêng một tùy tùng. Phương diện Phục Châu tuy đáp ứng giảm bạc bồi thường xuống 1.500 vạn lượng, nhưng bọn họ lại yêu cầu chúng ta ở trong 10 ngày lấy ra trước 300 vạn lượng tới đây. Chỉ cần trong 10 ngày gom đủ 300 vạn lượng bạc tới đây trước, bọn họ sẽ đồng ý bãi binh giảng hòa. Lê Hàng Thu sắc mặt nghiêm túc nói với tùy tùng, bọn họ nhìn như là cho chúng ta thời gian gom bạc, nhưng lại rắp tâm hại người. Hôm nay lương thực trong quân tiền tuyến ta đã không nhiều. Ta nhắm chừng 10 ngày sau cho dù gom đủ 300 vạn lượng bạc cầm tới đây, vậy phương diện Phục Châu nhắm chừng lại sẽ đưa ra yêu cầu khác. 10 ngày thời gian đủ để lương thảo trong quân chúng ta hao hết, đến lúc đó Phục Châu không cần đại quân tiến công, chúng ta sẽ tự mình sụp đổ. Trưởng sử Lê Hàng Thu nói với tùy tùng, ngươi sau khi trở về, nói cho đại công tử, đừng ôm tâm lý may mắn, cũng không cần gom bạc. Không cần quản ta, bảo hắn lập tức chỉnh đốn binh mã phá vây. Có thể mang về bao nhiêu binh mã, thì mang bấy nhiêu trở về. Một trận này chúng ta tuy đã thua, chỉ cần có thể bảo tồn 3 thành binh mã, vậy chúng ta còn có cơ hội khôi phục lại. Nếu ở lại chỗ này, vậy sẽ có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Lê Hàng Thu ở trong đàm phán với phương diện Phục Châu đã tỉnh ngộ lại. Phương diện Phục Châu từ ban đầu sư tử ngoạm, đã căn bản không muốn giảng hòa. Bọn họ sở dĩ đàm phán với mình, còn cố ý giảm bớt một ít bạc bồi thường. Đơn giản là cho mình một ít ảo giác, để mình nghĩ lầm có thể đàm phán giảng hòa. Trên thực tế bọn họ chính là vì kéo dài thời gian, đợi Đông Nam đại quân hao hết lương thảo, vậy chính là lúc bọn họ khởi xướng tổng tiến công, ở sau khi phản ứng lại, Lê Hàng Thu lập tức đáp ứng yêu cầu của Phục Châu, để ổn định phương diện Phục Châu. Sau đó chuẩn bị phái tùy tùng lấy danh nghĩa trở về kiếm ngân lượng, mật báo, hướng đại công tử vạch trần âm mưu của Phục Châu. Lê Hàng Thu hỏi tùy tùng, lời ta vừa rồi nói, ngươi đều nghe rõ rồi chưa? Tùy tùng nghiêm túc gật gật đầu, nghe rõ rồi. Tốt lắm, ngươi thuật lại một lần nữa. Tùy tùng lập tức mang lời Lê Hàng Thu nói cho hắn, lần lượt thuật lại một lần. Rất nhanh, Lê Hàng Thu liền ra khỏi cửa, gặp mặt Uy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu lần nữa, lão giáp mặt yêu cầu quay về binh doanh kiếm ngân lượng. Đối mặt Lê Hàng Thu thỉnh cầu muốn đi, đại tướng quân Dương Văn Hậu mỉm cười, tiến hành uyển chuyển từ chối. Dương Văn Hậu cười nói, Trương đại nhân nhà ta nói, Lê đại nhân là khách, đã đường xa mà đến, nên ở trong Vĩnh An thành ta thêm mấy ngày. Chuyện kiếm ngân lượng, phái một tùy tùng trở về báo một tiếng là được. Lê Hàng Thu nghe vậy, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, các ngươi giữ ta ở lại chỗ này, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Lê Hàng Thu thấy quả nhiên giống như mình dự liệu, Dương Văn Hậu muốn giữ lão, vẻ mặt lão đầy tức giận. Ha ha! Lê trưởng sử nghiêm trọng rồi. Dương Văn Hậu cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng không giữ ngươi nha. Ngươi là khách, chúng ta dù sao cũng phải chiêu đãi một phen hẳn hoi chứ. Dương Văn Hậu thấy Lê Hàng Thu vẻ mặt đầy tức giận, hắn bổ sung nói, ngươi yên tâm, chỉ cần 300 vạn lượng bạc đầu tiên đưa đến, chúng ta sẽ long trọng tiễn ngươi xuất cảnh. Vậy được, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Lê Hàng Thu sau khi nhìn Dương Văn Hậu một cái, lập tức gọi tùy tùng mình sớm đã dặn dò đến trước mặt. Ngươi trở về, nói cho đại công tử kết quả đàm phán giảng hòa, trong 10 ngày gom đủ 300 vạn lượng bạc tới đây trước. Lê Hàng Thu trước mặt Dương Văn Hậu, giả ý dặn dò một phen. Vâng. Tùy tùng gật gật đầu. Ngươi đi đi. Lê Hàng Thu sau khi dặn dò xong, lập tức bảo tùy tùng quay về binh doanh. Uy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu lập tức gọi một quan quân, bảo hắn dẫn theo tùy tùng này của Lê Hàng Thu ra khỏi thành. Đợi quan quân dẫn theo tùy tùng đi rồi, Dương Văn Hậu lại mở miệng. Lê trưởng sử, giữa trưa Trương đại nhân ở nha môn tri phủ bày tiệc, chuẩn bị mời Lê trưởng sử đi qua ôn chuyện, còn xin Lê trưởng sử đi qua sớm một chút. Lê Hàng Thu mặt lạnh lùng nói, ta thân thể không khỏe, ngày khác đi. Sau khi Lê Hàng Thu nói xong, chắp tay với Uy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu, sau đó đầu cũng không quay lại chuẩn bị quay về tiểu viện mình ở lại. Ha ha! Nhìn bộ dáng thở phì phì đó của Lê Hàng Thu, Dương Văn Hậu lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Dương Văn Hậu phân phó, phái người theo dõi Lê Hàng Thu cho ta, đừng để hắn chạy. Vâng! Lê Hàng Thu là trưởng sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ, thân phận quý trọng. Bây giờ rơi vào trong tay Phục Châu bọn họ, đây là một cái lợi thế, bọn họ lại nào sẽ dễ dàng thả lão đi. Tùy tùng của Lê Hàng Thu rất nhanh đã quay trở về binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nghe nói Lê Hàng Thu phái người trở lại, đại công tử Giang Vĩnh Dương sớm đã mỏi mắt chờ mong lập tức triệu kiến hắn. Phương diện Phục Châu đồng ý đàm phán giảng hòa hay không? Giang Vĩnh Dương nhìn thấy tùy tùng mới vừa đi vào trung quân đại trướng, không đợi đối phương hành lễ, đã sốt ruột không chờ được mở miệng hỏi. Tùy tùng sau khi hơi thi lễ, mang việc bọn họ đàm phán giảng hòa lần lượt hướng đại công tử tiến hành kể một phen. Sau khi nghe xong tùy tùng nói, sắc mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương trở nên ngưng trọng. Giang Vĩnh Dương hỏi, ý ngươi là nói, Phục Châu đồng ý đàm phán giảng hòa là kéo dài thời gian, tiêu hao chúng ta. Tùy tùng nghiêm túc gật gật đầu, trưởng sử đại nhân là nói như thế. Trưởng sử đại nhân nói vì tránh toàn quân bị diệt, muốn đại công tử ngài lập tức chỉnh đốn binh mã, hướng Lâm Xuyên phủ phá vây rút về, có thể rút về bao nhiêu binh mã tính bấy nhiêu binh mã. Giang Vĩnh Dương lo lắng nói, nhưng Lê lão đại nhân còn ở trong thành mà. Lê lão đại nhân nói, muốn đại công tử lấy đại cục làm trọng, tự rút quân, không cần phải quản hắn. Hơn nữa Lê lão đại nhân chính mồm dặn dò một câu, bảo ta thuật lại cho đại công tử ngài. Hắn nói muốn thành một tiết độ sứ đủ tư cách, cần phải trầm lòng tĩnh khí, ánh mắt lâu dài, mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, vô luận làm cái gì cũng không thể lỗ mãn xúc động làm việc. Giang Vĩnh Dương sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt có chút khổ sở. Hắn biết, vị trưởng sử đại nhân này một khi đã dặn dò mình như vậy, vậy lão đã không chuẩn bị còn sống trở lại. Nghĩ đến mình bởi vì nhất thời lỗ mãn xúc động, gây thành sai lầm lớn như thế, trong lòng hắn liền ảo não không thôi. Ngày đó mình gõ Phục Châu một phen liền rút quân mà nói, vậy tất cả quyền chủ động đều ở trong tay mình. Nhưng mình quá tham lam rồi. Sau khi đánh hạ đại doanh biên giới, còn muốn đánh một huyện. Đánh hạ một huyện sau đó lại muốn đánh hai huyện. Sau khi cướp lấy Hứa Khâu huyện cùng Uy Viễn huyện, lại muốn đánh phủ thành Vĩnh An phủ. cuối cùng rơi vào tình trạng tiến không được lui không xong hôm nay. Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng. Mấy ngày qua trong quân bọn họ đã lương thảo thấy đấy, binh sĩ mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm duy trì. Bây giờ sau khi nghe xong tùy tùng này truyền lời, Giang Vĩnh Dương biết, hắn phải làm ra một cái quyết đoán. Đàm phán giảng hòa đã là không có khả năng. Tình hình trước mắt, bọn họ chỉ có thể phá vây. Về phần có thể có bao nhiêu người có thể sống sót trở lại Đông Nam Tiết Độ Phủ, cái này xem vận khí. Ở sau khi trầm mặc một lúc, Giang Vĩnh Dương ngẩng đầu phân phó, đi mang tướng lĩnh tham tướng trở lên của trấn Nam quân ta gọi tới Trung quân đại trướng. Vâng. Hắn bổ sung nói, đừng lộ ra. Vâng. Hữu Kỵ quân tham quân Ôn Bá Trọng sắc mặt nghiêm túc, hắn sải bước đi vào quân trướng của Hữu Kỵ quân đại đô đốc Giang Vĩnh Vân. Giang Vĩnh Vân đang nói chuyện với mấy tướng lĩnh thấy tham quân Ôn Bá Trọng tiến vào, dừng nói chuyện với các tướng lĩnh. Giang Vĩnh Vân đứng lên, nói với mấy tướng lĩnh, các ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói đi bố trí. Vâng. Mấy tướng lĩnh sau khi chắp tay, lại khẽ gật đầu đối với tham quân Ôn Bá Trọng tiến vào quân trướng, lúc này mới đi ra ngoài. Giang Vĩnh Vân thấy tham quân Ôn Bá Trọng sắc mặt khó coi, mở miệng hỏi. Ông tham quân, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Bá Trọng bước nhanh đi đến trước mặt Giang Vĩnh Vân, thấp giọng nói, nhị công tử, cơ sở ngầm của chúng ta ở trấn Nam quân truyền đến tin tức. Đại công tử đã hạ lệnh, muốn các bộ binh mã chuẩn bị hành trang, chuẩn bị rút quân. Giang Vĩnh Vân nghe vậy, lập tức mở miệng hỏi, Lê trưởng sử đàm phán giảng hòa với Phục Châu thành công rồi sao? Tham quân Ôn Bá Trọng lắc lắc đầu. Lê trưởng sử còn ở trong Vĩnh An thành, chỉ phái một tùy tùng trở về. Nghe nói Phục Châu đòi 1.500 vạn lượng bạc bồi thường, muốn chúng ta gom trước 300 vạn lượng bạc qua đó, bọn họ bên kia mới sẽ bãi binh giảng hòa. Sau khi tùy tùng này trở về, đại công tử chẳng những không gom bạc, ngược lại bí mật hạ lệnh chuẩn bị hành trang chuẩn bị rút quân. Giang Vĩnh Vân chà khuôn mặt mình, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Giang Vĩnh Vân nghĩ một chút, nói, xem ra vị đại ca này của ta là không muốn móc bạc. Số lượng bạc lớn như vậy nếu móc ra ngoài, vậy hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ ta sợ là vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu. Bồi thường bạc đổi bãi binh ngưng chiến, đây là một chuyện tương đối khuất nhục. Ai đáp ứng, thanh danh người đó liền thối. Giang Vĩnh Vân cảm thấy đại ca mình đây là không muốn gánh tiếng xấu. Giang Vĩnh Vân cười lạnh trêu chọc, hắn bên kia muốn rút quân, cũng không nói cho chúng ta, vị đại ca này quả nhiên là thú vị nha. Tham quân Ôn Bá Trọng mở miệng nói, nhị công tử, hôm nay Phục Châu quân bên kia đã lục tục tập kết khoảng 7-8 vạn binh mã. Đánh lâu như vậy, trong tay chúng ta còn có hơn 2 vạn người, trấn Nam quân bên kia binh mã có thể chiến hôm nay cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Hơn nữa chúng ta đánh trận thời gian dài, tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi, hôm nay lương thảo lại không tiếp tế được, đã tuyết lại càng thêm sương. Chúng ta nếu muốn từ dưới mí mắt Phục Châu quân rút quân, cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Phục Châu quân đều là viện quân từ hậu phương đi lên, binh tinh lương đủ, sĩ khí đang cao. Bọn họ đánh lâu như vậy, lại ở dưới thành Vĩnh An phủ bị nhục, sĩ khí hạ thấp. Theo Ôn Bá Trọng thấy, Phục Châu quân là sẽ không để bọn họ thông dong thoát thân. Giang Vĩnh Vân hỏi, vậy ý của ngươi là? Ý tứ của ta là, chúng ta cũng cần sớm làm chuẩn bị mới được, không thể để người ta bán. Ôn Bá Trọng nhìn Giang Vĩnh Vân một cái, nói, nếu chúng ta so với trấn Nam quân rút trước mà nói, càng tốt hơn. Phục Châu quân ở một bên như hổ rình mồi đó. Bọn họ bây giờ lương thảo cũng đã thấy đấy, nhiều nhất kiên trì 1-2 ngày, có thể nói tình cảnh rất nguy hiểm. Một khi trấn Nam quân không đánh tiếng đã chạy, vậy Phục Châu quân phản ứng lại, chắc chắn đuổi cùng giết tận đối với bọn họ. Bọn họ rơi lại phía sau, khẳng định sẽ thừa nhận tuyệt đại đa số công kích. Đến lúc đó Hữu Kỵ quân bọn họ rất có khả năng trực tiếp bị đánh tan. Giang Vĩnh Vân đứng lên, đi tới trước một tấm bản đồ treo ở trong lều trại, một lúc lâu chưa lên tiếng. Bây giờ đại ca mình trên danh nghĩa là thống soái cao nhất của tiền tuyến. Hắn nếu không hạ lệnh, mình đã tự tiện rút quân, vậy một cái mũ không tuân thủ hiệu lệnh chụp xuống, mình chịu không nổi. Nhưng bây giờ bên kia đã đang chuẩn bị, lại chưa thông báo mình. Rất hiển nhiên là muốn để mình cản phía sau làm đệm lưng, vậy cửu tử vô sinh. Ở sau khi trầm ngâm một lúc, trên mặt Giang Vĩnh Vân hiện lên một mảng sắc lạnh. Hắn quay đầu phân phó với tham quân Ôn Bá Trọng, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, các bộ binh mã lập tức chuẩn bị hành trang, một canh giờ sau chúng ta liền rút. A. À. Tham quân Ôn Bá Trọng sau khi nghe được lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhị công tử, có phải hay không quá vội một chút rồi? Một canh giờ đã rút lui, chúng ta chuẩn bị hành trang cũng không kịp nha. Giang Vĩnh Vân lại không để ý nhiều như vậy, trực tiếp khoát tay nói, những quân nhu xe cộ cùng máy bắn đá các thứ không mang đi được kia, đều ném cho ta. Chúng ta một lần này nói là rút quân, trên thực tế chính là chạy trốn. Cái này có thể sống sót trở về hay không, liền xem chúng ta có chạy được nhanh hay không. Giang Vĩnh Vân nói với Ôn Bá Trọng, những thứ phàm là trói buộc liên lụy chúng ta đều không cần, bao gồm thương binh không mang theo được cũng không cần, chúng ta cần nai nịp gọn gàng phá vây. A. À, khi nghe nhị công tử thế mà nói mang thương binh cũng ném lại, Ôn Bá Trọng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá ác rồi, nhưng hắn biết, lúc này cũng không phải là thời điểm nhân từ. Một khi bọn họ bị trói buộc bám trụ, Phục Châu quân sau khi phản ứng lại, bọn họ ai cũng chạy không thoát. Được, ta lập tức đi an bài. Tham quân Ôn Bá Trọng chưa trì hoãn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đại công tử Giang Vĩnh Dương sau khi đạt được Lê Hàn Thu đề nghị, quyết định muốn dẫn quân phá vây. Nhưng hắn cũng dùng một mẹo nhỏ. Vì tránh đến lúc đó bị Phục Châu quân cuốn lấy, hắn quyết định bảo Hữu Kỵ quân ở phía sau đoạn hậu. Nhưng nếu là tin tức truyền ra, Hữu Kỵ quân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn là biết đệ đệ này của mình, nhìn như kính cẩn nghe theo đối với mình, trên thực tế chính là một tên xấu xa. Dù sao đoạn hậu chính là việc chịu chết, hắn khẳng định sẽ không chịu. Vì để Hữu Kỵ quân đoạn hậu trên thực tế, hắn quyết định ở trước khi Trấn Nam quân rút lui lại truyền đạt mệnh lệnh đoạn hậu. Đến lúc đó Trấn Nam quân bọn họ nhấc chân liền có thể đi. Hữu Kỵ quân không chút chuẩn bị, bọn họ cho dù không muốn đoạn hậu cũng không được. Chỉ là Giang Vĩnh Dương đã xem nhẹ một sự thực. Trấn Nam quân tuy đang bí mật chuẩn bị hành trang, hành động lớn như vậy, lại làm sao giấu được Hữu Kỵ quân chứ? Lại nói, Hữu Kỵ quân và Trấn Nam quân hôm nay ngay trong một binh doanh. Tuy một cái đóng quân ở phía đông binh doanh, một cái ở phía tây, nhưng khoảng cách vẫn rất gần. Rất nhanh, Giang Vĩnh Dương đã đạt được người phía dưới bẩm báo, Hữu Kỵ quân cũng đang chuẩn bị hành trang. Sau khi biết được tin tức tiết lộ, Giang Vĩnh Dương có chút buồn bực. Người dưới trướng làm việc kiểu gì, chút việc này cũng làm không xong, người đâu, đi mang nhị đệ ta cùng tướng quân Hữu Kỵ quân tham tướng trở lên đều gọi đến, bàn việc quân. Biết được Hữu Kỵ quân cũng đang chuẩn bị hành trang, hắn biết chuyện này không giấu được. Giang Vĩnh Dương quyết định đi gọi đám người nhị đệ mình tới, ổn định bọn họ trước. Nhưng người hắn phái ra rất nhanh đã vội vã trở lại. Người trở về la lớn, đại công tử, Hữu Kỵ quân nhị công tử bọn họ rời doanh rồi. Cái gì? Giang Vĩnh Dương sau khi nghe được lời này, nhất thời ngây cả người. Ngươi nói bọn họ rời doanh rồi. Đúng. Hữu Kỵ quân ném xuống mọi thứ, đang hướng về Lâm Xuyên phủ rút lui. Giang Vĩnh Dương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chưa có quân lệnh của ta, hắn là ăn gan hùng mật báo, dám tự tiện dẫn thủ hạ rút về. Hắn còn muốn Hữu Kỵ quân cản phía sau, yểm hộ Trấn Nam quân hắn rút lui cơ. Bây giờ đối phương cũng chưa đánh tiếng, trực tiếp chạy rồi. Giang Vĩnh Dương sắc mặt xanh mét nói, đi, truyền quân lệnh ta. Bảo Hữu Kỵ quân lập tức về doanh. Nếu ai không nghe quân lệnh, bắt lại cho ta. Vâng. Giang Vĩnh Dương hai tay chống nạnh, ở trong quân trướng đi qua đi lại, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hắn biết, nhị đệ mình không đánh tiếng đã chạy, quân lệnh của mình gã không nhất định sẽ để ý tới. Hữu Kỵ quân chạy rồi, vậy Trấn Nam quân mình một cây chẳng chống vững nhà. Phục Châu quân nếu lao lên, mình rất có khả năng bị cuốn lấy. Truyền quân lệnh ta, các bộ Trấn Nam quân ném toàn bộ đồ quân nhu, lập tức rút quân. Hữu Kỵ quân không đánh tiếng đột nhiên rút lui, điều này đã làm loạn kế hoạch của Giang Vĩnh Dương, bị ép sớm bảo Trấn Nam quân cũng chuẩn bị rút lui. Buổi trưa, nha môn tri phủ Vĩnh An phủ. Uy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu, Trương Cảnh Thành cùng tri phủ Vĩnh An phủ. Các quan viên cao cấp của Phục Châu đang nâng cốc vui vẻ. Bây giờ bọn họ không vội khiêu chiến. Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ phủ một mình xâm nhập, đường lui đã bị chặt đứt. Bọn họ bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian, kéo dài cũng có thể kéo dài chết đối phương. Mấy vạn binh mã này người ăn ngựa ăn, một khi cạn lương thực, vậy nhất định tự mình loạn. Đến lúc đó bọn họ phái binh xông tới, Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân kia sẽ toàn quân bị diệt. Đông Nam Tiết Độ Phủ không có hai chi đại quân chủ lực này, đến lúc đó bọn họ chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ không có bao nhiêu lực cản. Báo. Khi đám người ăn đang tận hứng, một quan quân từ bên ngoài bước nhanh lao vào. Người chưa đến, tiếng đã đến. Mọi người dừng cười nói, ánh mắt hướng về phía cửa, nơi quan quân kia bị vệ binh ngăn lại. Uy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu đã uống vài chén rượu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Hắn mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quan quân gấp giọng trả lời, Dương tướng quân, ngoài thành Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân đã bắt đầu rời doanh, xem ra muốn chạy. Ừm. Dương Văn Hậu nghe vậy, đứng bật dậy. Mọi người đều buông bát đũa, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Dương Văn Hậu xác nhận, nói, ngươi xác định bọn hắn muốn chạy. Bọn hắn quả thật đã đi về phía Lâm Xuyên Phủ. Dương Văn Hậu lập tức kéo băng ghế ra, nói với Trương Cảnh Thành, Trương Đại Nhân, các ngươi ăn trước, ta bây giờ dẫn thủ hạ đi chặn lại bọn hắn. Hữu Kỵ quân cùng Trấn Nam quân này đã tính là miếng thịt trong nồi bọn họ, chỉ chờ bọn họ ăn. Dương Văn Hậu tự nhiên không muốn con vịt nấu chín này bay mất, Trương Cảnh Thành đứng lên, nhắc nhở, Dương tướng quân, ngươi không cần chặn lại bọn hắn. Hữu Kỵ quân cùng Trấn Nam quân này còn có mấy vạn binh mã, ngươi một khi chặn lại, bọn hắn nhất định ngoan cố chống cự, liều chết dãy dụa, ngược lại sẽ tạo thành không ít thương vong cho chúng ta. Ngươi chỉ cần phái binh mã từ phía sau truy kích xua đuổi, lại phái binh từ cánh tập kích quấy rối công kích. Đợi lúc bọn hắn chạy trốn người kiệt sức, ngựa hết hơi, chạy không nổi, lại đại quân ép lên, đến lúc đó có thể tiêu diệt hết bọn hắn. Dương Văn Hậu gật gật đầu, Trương Đại Nhân yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Dương Văn Hậu làm đại tướng phương diện Phục Châu, một lần này Ninh Vương trao hắn quyền to tiết chế quân đội tiền tuyến không giả. Nhưng Trương Cảnh Thành cũng là mưu thần số một bên cạnh Ninh Vương, Dương Văn Hậu đối với Trương Cảnh Thành là tôn trọng. Dương Văn Hậu rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề, ở dưới lượng lớn thân vệ đội nón mặt giáp vây quanh, dục ngựa ra khỏi thành. Trong binh doanh Phục Châu quân ngoài thành, 6-7 vạn binh mã vẫn duy trì trạng thái tác chiến mọi lúc. Khi Dương Văn Hậu đến, một đám giáo úy, tham tướng cùng phó tướng đã chờ ở trung quân đại trướng. Ra mắt Dương tướng quân. Sau khi nhìn thấy Dương Văn Hậu, các tướng đồng loạt ôm quyền hành lễ, binh khí và giáp trụ va chạm phát ra tiếng len keng, không khí nghiêm nghị. Dương Văn Hậu sải bước đi tới thủ vị, hướng mặt về mọi người đứng thẳng. Lời thừa ta sẽ không nói nhiều. Dương Văn Hậu nhìn các tướng, nói, câu cửa miệng nói nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc. Các ngươi mấy năm qua ngày đêm thao luyện, chính là vì giết địch lập công trên chiến trường. Bây giờ cơ hội giết địch lập công của các ngươi tới rồi. Các tướng không nói một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra một phần hưng phấn. Phục Châu mấy năm nay luôn âm thầm tích tụ thực lực. Không chỉ tăng cường quân bị, thao luyện cũng rất khắc nghiệt. Bây giờ đã có cơ hội kiến công lập nghiệp. Mọi người đều bẻ tay, nóng lòng muốn thử. Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ đánh vào cảnh nội Phục Châu ta, tấn công thành trì ta, giết dân chúng ta, tội ác ngập trời. Bây giờ ta mệnh lệnh, tướng sĩ Phục Châu ta, có người nào tính người đó, toàn quân xuất kích, cần phải khiến kẻ địch có đến mà không có về. Vâng. Trả lời Dương Văn Hậu là tiếng hô chiến vang dội. Dương Văn Hậu ở sau khi động viên đơn giản, liền tiến hành bố trí. Từng vị tướng lĩnh nhận lệnh mà đi. Trong binh doanh Phục Châu quân vang lên tiếng kèn to rõ, Phục Châu quân tạo thành đội ngũ chạy ra khỏi binh doanh, hướng về binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ lao tới. Ở trong binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ, phụ trách cản phía sau là Trấn Nam quân giáo úy Chu Tinh Hà. Dưới trướng hắn vốn có hơn 3.000 binh mã. Nhưng ở Lâm Xuyên Phủ trong chiến đấu với phản quân tổn thất không ít, hôm nay chỉ có hơn 2.000 người. Hắn đứng ở trên tường quân trại, nhìn Phục Châu quân nơi xa đang cuồn cuộn đến, mồ hôi trên trán hắn không ngăn được trào ra bên ngoài. Mới vừa rồi đại công tử điểm danh muốn hắn dẫn thủ hạ cản phía sau, nói nếu có thể ngăn trở truy binh, sau khi trở về thăng nhiệm hắn làm tham tướng. Hãy nhìn thấy Phục Châu quân trong tầm nhìn càng lúc càng nhiều, binh mã đông nghìn nghịt kia bốc lên từng mảng lớn bụi bặm, hắn cảm thấy da đầu phát tê. Hắn quay đầu, vẫy vẫy tay đối với một đô úy. Trương đô úy. Có. Đô úy này chạy bước nhỏ tới bên cạnh giáo úy Chu Tinh Hà, vẻ mặt đầy khẩn trương. Bụng của ta có chút đau, ta muốn đi nhà xí một chuyến. Giáo úy Chu Tinh Hà dặn dò đối với đô úy, ngươi ở nơi này giúp ta theo dõi, nếu Phục Châu quân dám tấn công, kiên quyết đẩy trở về cho ta. Ta đi chút là về. Đô úy nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đắng ngắt. Giáo úy đại nhân, ta. Đô úy đang muốn từ chối, giáo úy Chu Tinh Hà trực tiếp ôm bụng, đã hướng về nơi xa bỏ chạy. Không được, đùng ra đũng quần rồi, ta đi trước. Giáo úy Chu Tinh Hà sau khi theo thang xuống khỏi tường quân trại, trực tiếp chạy về phía ngựa của mình. Đi, đi mau. Hắn gọi thân vệ của mình, cưỡi lên ngựa hướng về một cửa khác của doanh địa mà đi. Đô úy nhìn Phục Châu quân càng lúc càng gần, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Đại chiến sắp tới, giáo úy đại nhân tiêu chảy, lừa quỷ à, lão Triệu, ngươi ở nơi này trông giúp ta, ta đi xem giáo úy đại nhân ỉ đái thế nào. Đô úy này cũng không muốn ở lại chỗ này chịu chết, cho nên sau khi mang nhiệm vụ thủ vững này giao cho một đô úy khác, bản thân cũng chạy. Các quan quân đoạn hậu này lấy các loại lý do trước sau chuồn đi, chỉ một lát sau, quan chỉ huy cao lượng lớn kỵ binh Phục Châu càn quét đến. Vù vù vù. Vù vù vù. Các kỵ binh Phục Châu này lao tới ngoài binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ, hướng bên trên quân trại bắn một lượt tên. Các huynh đệ, không thủ được nữa. Kẻ làm quan đều chạy rồi. Chúng ta cũng đừng thủ nữa. Đều tự chạy trốn đi. Một lượt mưa tên này hoàn toàn đánh nát ý chí phản kháng của quân đội đoạn hậu. Đội quan này sau khi rống lên một tiếng, tự mình giơ tấm khiên, trực tiếp chạy trốn. Trên thực tế không cần đội quan này hạ lệnh, đã lục tục có binh sĩ trấn Nam quân thành đàn làm đào binh. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên lên chiến trường đánh trận. Hôm nay đại bộ đội đều rút rồi, bọn họ lưu lại đoạn hậu, rõ ràng chính là chịu chết. Mặc dù có quân lệnh ép, làm bọn họ vừa mới bắt đầu không dám chạy. Nhưng theo quan quân lần lượt chạy, Phục Châu quân lại đánh tới, dục vọng cầu sinh bao phủ qua cái gọi là quân lệnh, trực tiếp nhấc chân chạy trốn. Hơn 2.000 trấn Nam quân phụ trách đoạn hậu hầu như không tiến hành bất cứ sự phản kháng nào, trực tiếp tan tác. Kỵ binh Phục Châu quân không cần tốn nhiều sức đã lao vào binh doanh Đông Nam Tiết Độ Phủ, chiếm lĩnh nơi này. Trong binh doanh quân nhu xe cộ, doanh trướng, máy bắn đá, nồi niêu xông chảo các thứ ném khắp nơi đều có. Hữu kỵ quân đột nhiên rút lui, khiến trấn Nam quân cũng không thể không gấp gáp rút lui, cho nên rất nhiều thứ đều ném xuống. Ở sau khi chiếm lĩnh doanh địa lâm thời của Đông Nam Tiết Độ Phủ, Phục Châu quân cũng chưa dừng lại, sau đó khí thế hùng hổ tiến hành đuổi giết đối với quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Kỵ binh Phục Châu xung phong, 6-7 vạn Phục Châu quân nghỉ ngơi dưỡng sức theo sát sau đó. Bọn họ tựa như mãnh hổ xuống núi, chỉ một canh giờ thời gian, đã cắn lấy bộ đội hậu vệ của quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bại lui. Phục Châu quân lấy kỵ binh làm tiên phong, 6-7 vạn bộ quân lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về trấn Nam quân bại lui càn quét. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương thấy Phục Châu quân nhanh như vậy đã đuổi kịp, vừa kinh vừa sợ. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám dừng lại tác chiến với Phục Châu quân. Hữu kỵ quân đã chạy ở phía trước bọn họ, binh mã trấn Nam quân dưới trướng hắn cũng không nhiều. Một khi bị Phục Châu quân cuốn lấy, vậy có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Truyền lệnh, rút lui nhanh một chút. Không cần để ý tới đám truy binh kia. Giang Vĩnh Dương không dám dừng lại, chỉ có thể hạ lệnh thúc giục các bộ binh mã tăng tốc rút lui. Ở phía sau trấn Nam quân, vó ngựa ầm ầm, trên cánh đồng bát ngát xuất hiện kỵ binh Phục Châu quân. Nhìn đội ngũ trấn Nam quân chật vật chạy trốn kia trên đường cái phía trước, trên mặt đám kỵ binh Phục Châu quân lộ ra nét dữ tợn. Giết! Ở dưới một tham tướng dẫn dắt, kỵ binh Phục Châu quân tựa như nước lũ mở cống, hướng về trấn Nam quân bại lui bổ nhào tới. Nhìn thấy kỵ binh Phục Châu quân phía sau đánh tới, trấn Nam quân rút lui càng thêm khủng hoảng. Ngày đó ở dưới Vĩnh An Phủ Thành, bọn họ đã từng chịu đau khổ bởi kỵ binh Phục Châu quân. Bọn họ đối với đám kỵ binh Phục Châu quân này là rất sợ hãi. Dù sao kỵ binh qua lại như bay, một khi bị kỵ binh cắn chặt, vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chạy nha! Binh mã trấn Nam quân lúc trước còn duy trì trận hình thấy kỵ binh lao tới, nhất thời như con thỏ kinh hãi, chen chúc chạy về phía trước. Khủng hoảng đang lan tràn, đội ngũ nhất thời lộn xộn. Kỵ binh Phục Châu quân dục ngựa lao như bay, rất nhanh đã cắn chặt hậu vệ Phục Châu quân. Vù vù vù. Vù vù vù. Kỵ binh Phục Châu quân dương cung cài tên, từng mũi tên mạnh mẽ hướng về đội ngũ hỗn loạn phía trước bao trùm. Mũi tên không ngừng hạ xuống, binh sĩ Trấn Nam quân bỏ chạy không ngừng, có người trúng tên ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu trên bên bờ vực tử vong cùng tiếng bỏ chạy mắng chửi đang xen cùng một chỗ, khiến trên đường cái hỗn loạn không chịu nổi. Kỵ binh Phục Châu quân ở sau khi bắn hai lượt tên, bọn họ thu hồi trường cung, rút ra trường thương cùng mã đao bên yên ngựa. Giết! Bọn họ tựa như một cây đao sắc bén, trực tiếp cắt vào trong đội ngũ Trấn Nam quân rút lui. Kỵ binh Phục Châu đâm thẳng xuyên thủng. Từng binh sĩ Trấn Nam quân bị trường thương chọc thủng ngực, bị hút bay. Có binh sĩ Trấn Nam quân bị mã đao sắc bén cắt rơi đầu, thi thể không đầu ngã xuống trong mương nước bên đường. Trong tay Phục Châu quân tham tướng Trương Tuấn cầm một cây mã đao sắc bén, bổ dọc chém ngang. Chỉ trong thời gian mấy chớp mắt, ở dưới chiến mã xung phong, hắn đã lướt qua mấy người. Mã đao thậm chí không cần dùng sức vung, mượn dùng quán tính xung phong của chiến mã, mấy binh sĩ Trấn Nam quân này đã bị mã đao dễ dàng cắt nát thân thể. Chiến mã hí vang, kỵ binh cuồng nhiệt la to. Nơi kỵ binh Phục Châu đi qua, nhấc lên từng mảng mưa máu. Trấn Nam quân vẻ mặt đầy hoảng sợ, bọn họ bỏ chạy khắp nơi, trên mặt đất khắp nơi đều là chân tay cục thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ. Kỵ binh Phục Châu ở trong chiến đấu liên tục đã tổn thất không ít, hôm nay không đến 2.000 người. Nhưng 2.000 người này lại như bẻ gãy nghiền nát đánh sập một doanh binh mã hậu vệ Trấn Nam quân, đánh cho bọn họ chạy trối chết, chật vật bỏ chạy. Kỵ binh Phục Châu quân tham tướng Trương Tuấn sau khi liên tục chém hơn 10 người, lúc này mới kìm ngựa, há mồm thở hổn hển. Trên giáp trụ của Trương Tuấn dính đầy máu tươi cùng thịt nát, chẳng qua đều là của kẻ địch. Thổi kèn, hướng ta tụ lại, tiếng kèn to rõ vang lên, kỵ binh Phục Châu quân đang ở chung quanh đuổi giết binh sĩ Trấn Nam quân lại từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bọn họ vừa rồi xung phong một lần đã đánh sập hậu vệ Trấn Nam quân 2-3 ngàn người, bản thân bọn họ chỉ tổn thất không đến 100 người. Tham tướng Trương Tuấn nhìn các kỵ binh chiến ý dâng trào dưới trướng mình, tinh thần vẫn như cũ phấn chấn. Không cần để ý tới các kẻ địch tán loạn kia, bọn hắn tự có bộ quân phía sau thu thập. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tiến công tiếp. Nơi nào kẻ địch nhiều, liền đánh về nơi đó. Trống! Trống! Trống! Các kỵ binh Phục Châu quân giơ cao trường đao cùng trường thương máu tươi đầm đìa, phát ra tiếng trống như dã thú. Giết! Ở sau khi chỉnh đội một chút, tham tướng Trương Tuấn dẫn dắt kỵ binh lại một lần nữa hướng về Trấn Nam quân bắt đầu một lượt tấn công mới. Nhiệm vụ của bọn họ chính là mang Trấn Nam quân tạo thành trận hình đánh sập, khi kỵ binh Phục Châu quân ở phía trước càn quét, tùy ý xung phong chém giết. Lượng lớn bộ quân Phục Châu quân cũng từ phía sau đuổi kịp. Bọn họ triển khai chém giết tàn khốc đối với các binh mã Trấn Nam quân tán loạn kia. Ở trong một thôn nhỏ, có hơn 200 binh sĩ Trấn Nam quân bị 500-600 Phục Châu quân bao vây. Mới vừa rồi gặp được kỵ binh Phục Châu quân, đám Trấn Nam quân này sợ bị tàn sát, chỉ có thể chui vào thôn nhỏ này. Nhưng bây giờ kỵ binh trái lại đã trốn thoát, bọn họ còn chưa kịp dời đi, bộ binh Phục Châu quân lại đi lên rồi. Ngoài thôn là binh sĩ Phục Châu quân đông nghìn nghịt, bọn họ trang bị hoàn mỹ, chiến ý cao vút. Hơn 200 binh sĩ Trấn Nam quân lâm vào vòng vây mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ binh bại như núi đổ, hữu kỵ quân đã chạy, chủ lực Trấn Nam quân bọn họ cũng đang rút. Bọn họ vẻn vẹn 200 người này có thể nói tứ cố vô thân. Chỉ cần các ngươi không giết chúng ta bằng lòng đầu hàng. Mấy quan quân Trấn Nam quân tụ lại bàn bạc, quyết định bọn họ nhân số vừa ít, vừa không có lương thảo, cho nên quyết định đầu hàng. Trấn Nam quân hướng Phục Châu quân kêu gọi, muốn đầu hàng. Ha ha ha ha. Bây giờ mới nghĩ tới đầu hàng, sao không sớm làm? Các ngươi đầu hàng, lão tử lấy cái gì đi thỉnh công lĩnh thưởng hả? Sau khi nghe được Trấn Nam quân kêu gọi, Phục Châu quân phát ra tiếng cười vang khinh miệt. Trấn Nam quân lâm vào vòng vây sau khi nghe được lời này, tâm tình nhất thời chìm đến đáy vực. Phục Châu quân đô úy dẫn đội xách trường đao la lớn, các huynh đệ, cầm hàng, mang mấy tên tàn binh bại tướng này tiêu diệt xong lại đi đuổi theo người khác. Bằng không nếu đi trễ, đến lúc đó ngay cả canh cũng không có mà hút. Bây giờ quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ binh bại như núi đổ, Phục Châu quân khí thế cao vút. Cho nên Phục Châu quân hôm nay tất cả đều bận rộn truy cắt các thủ cấp khắp nơi, chuẩn bị quay đầu đi tranh công xin thưởng. Ở trong mắt bọn họ, tù binh không có tác dụng gì. Lãng phí lương thực không nói, còn phải phái người trông giữ, còn lo lắng bọn họ chạy. So với như thế, không bằng biến thành thủ cấp ổn thỏa hơn. Tấn công. Đô úy Phục Châu quân ra lệnh một tiếng, Phục Châu quân nhân số chiếm ưu thế hò hét, lao về phía trong thôn, muốn tiêu diệt một đám tàn binh bại này. Phục Châu quân từ chối bọn họ đầu hàng, điều này làm tất cả người của Trấn Nam quân đều vẻ mặt uể oải, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, trong đội ngũ Tiếu Quang Liêu Trung đứng lên, con mẹ nó. Tiếu Quang Liêu Trung hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nói, các huynh đệ, bọn hắn không cần chúng ta sống, dù sao cũng là chết, lão tử cũng không muốn chết uất ức, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên lãi một tên. Trấn Nam quân tốt xấu gì ở Lâm Xuyên Phủ cũng từng đánh không ít trận với phản quân, đều là bò ra từ trong đống người chết. Tuy bọn họ từ sau khi đánh tới Vĩnh An Phủ đã luôn bị kìm kẹp, hôm nay càng binh bại như núi đổ. Nhưng đó là chiều hướng phát triển, bọn họ đám tiểu binh này không có cách nào thay đổi cái gì. Hôm nay tính mạng bọn họ bị uy hiếp, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Chó chết, liều mạng. Giết chết bọn hắn. Các binh sĩ Trấn Nam quân thân ở tuyệt cảnh đều xách đao, mắt đỏ bừng. Phục Châu quân muốn lấy đầu bọn họ đi tranh công xin thưởng, bọn họ tự nhiên không muốn bó tay chịu trói. Các huynh đệ, giết. Đối mặt Phục Châu quân đã ùa vào trong thôn, Tiếu Quang Liêu Trung đi trước làm gương, nghênh đón. Ở phía sau hắn, 200 tàn binh tràn đầy vết thương cũng đều trừng mắt, trống giận lao lên. Một binh sĩ Phục Châu quân nhìn thấy Liêu Trung lao tới trước mặt, trường mâu trong tay trực tiếp đâm về phía ngực hắn. Liêu Trung đã đánh vài trận, cho nên phản ứng cũng nhanh nhẹn. Hắn trực tiếp hơi nghiêng người một cái, tránh thoát trường mâu đâm về phía mình. Phập! Hắn áp sát người lên, trường đao chui vào cổ họng binh sĩ Phục Châu quân này, trực tiếp đâm xuyên. Binh sĩ Phục Châu quân kia sắc mặt động lại, căn bản không thể tin tưởng mình một cái đối mặt đã bị giết. Liêu Trung lại là nhìn cũng không thèm nhìn tên Phục Châu quân này chết hay sống, một đao rút ra, chém ngang một đao ra, bức lui mấy binh sĩ Phục Châu quân khác. Giết! Binh sĩ Trấn Nam quân phía sau hắn đã phóng qua hắn, lao vào trong đội ngũ Phục Châu quân. Chỉ thấy ở trong thôn trang chật hẹp, hai bên đánh giáp lá cà, hỗn chiến với nhau. Đao trắng vào đao đỏ ra, đánh đặc biệt thảm thiết. Binh sĩ Trấn Nam quân là ôm tâm tính trước khi chết kéo một cái đệm lưng, mắt đỏ bừng, xung phong chém giết không cần mạng. Cho dù có binh sĩ Trấn Nam quân trên thân bị chém vài đao, chỉ cần còn có thể đứng lên, vẫn như cũ cầm đao hướng về Phục Châu quân bổ nhào chém giết. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn 600 Phục Châu quân chẳng những chưa tiêu diệt được một đám Trấn Nam quân tứ cố vô thân này, ngược lại bị đánh cho chạy trối chết, chật vật bỏ chạy. Phù! Phù! Tiếu Quang Liêu Trung nhìn binh sĩ Phục Châu quân hoảng sợ chạy trốn, chống trường đao ở trên mặt đất, chống đỡ không để cho mình ngã xuống. Mới vừa rồi chém giết thảm thiết một trận, một mình hắn đã chém ngã ít nhất 5-6 tên Phục Châu quân. Trong thôn ngổn ngang nằm đầy máu tươi cùng thi thể, nhưng đại đa số đều là Phục Châu quân. Ở dưới Trấn Nam quân công kích như chó điên, hơn 600 Phục Châu quân đã bị bọn họ chém giết 200-300 người ngay tại chỗ. Phục Châu quân còn lại nhìn thấy một đám Trấn Nam quân này hung mãnh như thế, trực tiếp bị đánh tan, hốt hoảng chạy trốn. Tiếu Quang Liêu Trung nhìn một đám người sống sót của Trấn Nam quân ngồi bệt trong đống xác há mồm thở dốc, thầm nghĩ một tiếng thực con mẹ nó mạo hiểm. Nếu không phải các huynh đệ này liều mạng chém giết, bọn họ những người này nhắm chừng toàn bộ đã chết ở nơi này. Đại bộ đội Phục Châu quân đã đuổi theo tiêu diệt đại bộ đội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chiến đấu quy mô nhỏ xảy ra ở thôn nhỏ này không dẫn tới người ta chú ý, sau khi Phục Châu quân bị giết lui, Liêu Trung dẫn theo mấy chục binh sĩ Trấn Nam quân may mắn còn sống cướp đoạt một ít lương khô, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi hơn 1.500 Phục Châu quân đạt được tin tức chạy qua tiếp viện đến thôn xóm, nhìn thấy là thi thể khắp nơi, bọn Liêu Trung đã sớm chạy xa. Hải Châu Lâm Chương huyện, đại doanh lưu dân. Mấy cửa vào đều có đứng binh sĩ Tả Kỵ quân tay chống trường đao. Binh sĩ Tả Kỵ quân khuôn mặt lạnh lùng, cả người lộ ra sát khí nồng đậm. Từng đội binh sĩ Tả Kỵ quân đang ở trong doanh địa lưu dân bắt người khắp nơi. Đứng lại! Chạy đi đâu? Rất nhiều lưu dân lộ vẻ mặt kinh hoảng, chui ra khỏi túp lều rách nát, sau đó ý đồ đào tẩu. Nhưng rất nhanh đã bị binh sĩ Tả Kỵ quân ngăn chặn. Ầm. Binh sĩ Tả Kỵ quân nhảy lên tung một cước đá vào trên lưng một lưu dân. Lưu dân đó, ối, một tiếng, trực tiếp ngã cắm sấp mặt xuống. Không được nhúc nhích. Khi lưu dân này muốn bò dậy, mấy cây trường mâu hàng quang lập lòe đã gác lên thân thể hắn. Trói lại, mang đi. Một đội quan Tả Kỵ quân nhìn lưu dân vẻ mặt hoảng sợ này một lần, phất tay, lưu dân này đã bị trói gô mang đi. Trong đại doanh lưu dân gà bay chó sủa, Tả Kỵ quân ở khắp nơi lùng bắt người. Không ngừng có lưu dân bị kéo ra khỏi đại doanh. Các lưu dân tụ tập ở chung quanh túp lều, nhìn các binh sĩ Tả Kỵ quân đằng đằng sát khí này, ai cũng kinh hồn tán đảm. Bọn họ là biết đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang muốn cho bọn họ các lưu dân Quan Châu Tiết Độ phủ chạy nạn này cơm ăn, bọn họ lúc này mới đến đầu nhập. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân lùng bắt người khắp nơi, làm bọn họ rất sợ hãi. Tả Kỵ quân sao lại bắt người khắp nơi vậy? Nghe nói rất nhiều nhà giàu thiếu nô bộc, Tả Kỵ quân đây là bắt người đi làm nô bộc đó. A. À. Sau khi nghe được lời này, lưu dân chung quanh đều lộ ra vẻ mặt bối rối. Trương đô đốc kia không quản sao? A. À. Hắn quản cái gì? Hắn chính là kẻ làm chủ phía sau màn. Hắn mang mọi người từ các nơi lừa gạt đến, chính là vì tiện cho đám quyền quý cùng nhà giàu kia bắt người. Ngươi nghĩ đi, chúng ta đều ở lại trong doanh địa này. Tả Kỵ quân chặt lại mấy cái cửa, vậy chúng ta liền thành cá trong chậu. Đến lúc đó nam nhân bị bắt đi làm khổ lực, nữ nhân bắt đi cho quyền quý đùa bỡn. Vợ của ta ngày hôm qua đã bị bắt đi, cũng không biết bây giờ thế nào, ai, mệnh chúng ta sao lại khổ như vậy chứ? Cái này vừa chạy ra hang hổ, lại vào lang qua. Trương Đại Lang này quá xấu rồi. Tả Kỵ quân một lần này là đang lùng bắt giáo đồ Tam Hương giáo. Nhưng ở dưới người hữu tâm cố ý kích động cùng tung tin vịt, lại biến thành Trương Đại Lang trở thành tay sai của quyền quý cùng nhà giàu, một cái âm mưu chuyên môn nhằm vào lưu dân bọn họ. Lời đồn này là càng truyền càng thái quá, đến cuối cùng đã tung tin vịt trở thành Trương Đại Lang muốn mang bọn họ những người này lừa giết toàn bộ, để tránh lãng phí lương thực. Đám lưu dân ban đầu là tới đầu nhập Trương Đại Lang. Dù sao hắn xuất thân lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ, hôm nay ở địa vị cao, lại nghe nói hắn làm chủ cho lưu dân, cho nên bọn họ muốn đến mưu một đường sống. Nhưng bây giờ sau khi nghe được những lời đồn này, các lưu dân đều sợ hãi. Bọn họ không thể đi kiểm chứng những tin đồn này thật hay giả. Vì ổn thỏa, bọn họ tạo thành đàn chuẩn bị chạy khỏi Hải Châu, để tránh cho mình gặp phải bất trắc. Khi Tả Kỵ quân ở khắp nơi lùng bắt giáo chúng Tam Hương giáo, làm lòng người hoảng sợ. Ở trong một thôn nhỏ cách đại doanh lưu dân không xa, nhân vật trung tâm của Tam Hương giáo cũng tụ tập cùng một chỗ bàn bạc đối sách. Mười mấy nam nhân tụ tập ở trong phòng tối tăm, không khí áp lực. Đường chủ đại nhân, mấy ngày nay Tả Kỵ quân lùng bắt huynh đệ trong giáo chúng ta khắp nơi, chúng ta đã có mấy trăm huynh đệ trung tâm trong giáo bị bắt. Trừ các huynh đệ trung tâm trong giáo, còn có hơn 2.000 huynh đệ ký danh bên ngoài bị Tả Kỵ quân ném vào đại lao. Một nam nhân giọng trầm thấp nói, nhiều huynh đệ trong giáo như vậy bị bắt, hôm nay lòng người hoảng sợ. Các huynh đệ chưa bị bắt kia cũng lo lắng bị khai ra, cũng thấp thỏm lo âu. Rất nhiều lưu dân lo lắng bị bắt, đã chuẩn bị rời khỏi Hải Châu. Các lưu dân này một khi rời khỏi, bố trí của chúng ta lúc trước liền vô dụng. Bọn họ cảm thấy không thể kéo dài nữa, hy vọng có thể lập tức khởi sự. Nam nhân này vừa dứt lời, cao tầng Tam Hương giáo trong phòng liền châu đầu ghé tai nghị luận. Ta cảm thấy có thể khởi sự. Trong lưu dân một lần này ùa vào Hải Châu, huynh đệ trong giáo chúng ta không ít. Huống hồ trong Tả Kỵ quân còn có không ít người của chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể một hơi đoạt được Hải Châu. Có người lập tức phụ họa, đúng, ta cảm thấy có thể khởi sự. Bây giờ chúng ta ở Hải Châu đã bại lộ, quan phủ đã giơ đao đối với chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nếu không khởi sự, bố trí của chúng ta lúc trước sẽ bị Tả Kỵ quân phá đi. Khởi sự đi. Ta không muốn trốn đông trốn tây nữa. Đà chủ Tam Hương giáo ở Hải Châu nhìn các đường chủ cùng hương chủ dưới trướng mình một lần, vẻ mặt có chút do dự. Bổn ý của hắn là từng bước thẩm thấu Tả Kỵ quân, thuận tiện ở trong lưu dân tạo thanh thế lớn. Dù sao Tả Kỵ quân đại đa số người cũng đều là xuất thân lưu dân. Bọn họ xuất thân hàng vi, bọn hắn chỉ cần mê hoặc một chút, liền có thể kéo đến một lượng lớn người. Hắn quyết định dùng một năm thời gian đi bố trí, sau đó mang toàn bộ tả kỵ quân biến thành một mũi quân đội của Tam Hương giáo bọn họ. Nhưng bây giờ Tam Hương giáo bọn họ sớm bại lộ, nội bộ tả kỵ quân đã triển khai thanh tra cùng tẩy trừ. Bọn họ nếu ngồi chờ chết, cố gắng lúc trước khẳng định uổng phí. Ít nhất một nhóm người kia thẩm thấu vào tả kỵ quân sẽ bị thanh tẩy hết, về sau tả kỵ quân có phòng bị, còn muốn đi vào liền không dễ dàng. Nhưng bây giờ khởi sự, hắn còn có chút do dự. Tả kỵ quân ở Hải Châu binh lực không ít, giáo chúng bọn họ một lần này ùa vào Hải Châu tuy đông, nhưng thực lực vẫn chênh lệch cách xa. Một khi thất bại, vậy bọn họ tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Đà chủ đại nhân, không thể đợi nữa. Đà chủ đại nhân, ngươi hạ lệnh đi. Đà chủ Tam Hương giáo đối mặt các đường chủ cùng hương chủ dưới trướng khẩn cầu, cuối cùng cắn chặt răng, đứng lên. Ta thấy các vị huynh đệ ý nghĩ không khác biệt lắm với ta. Bây giờ tả kỵ quân đã giơ đao đối với chưa giờ trở về liên lạc nhân thủ. Chúng ta chuẩn bị khởi sự. Các đường chủ, hương chủ nghe vậy, đều trở nên hưng phấn. Bọn họ nếu có thể đoạt được Hải Châu, thành công khởi sự mà nói, vậy bọn họ sẽ trở thành nhân vật cao tầng của nghĩa quân, có được quyền thế cùng địa vị rất lớn. Đồng thời địa vị cùng sức ảnh hưởng của bọn họ ở trong Tam Hương giáo cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể kéo giáo chúng càng nhiều châu phủ khởi sự, vậy bọn họ có thể hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, nói không chừng có thể lật đổ Đại Chu, thành lập một triều đình mới. Nghĩ đến tương lai sáng sủa, bọn họ liền không ức chế được sự kích động trong lòng. Tam Hương giáo ở sau khi Hải Châu đà chủ quyết định khởi sự, các đường chủ, hương chủ ùn ùn rời khỏi, đi liên lạc nhân thủ. Lúc chạng vạng, tả kỵ quân quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt sải bước đi vào bộ thống soái lâm thời của tả kỵ quân. Điền Trung Kiệt đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên, sau khi hướng Trương Vân Xuyên hành lễ, vẻ mặt có chút hưng phấn. Đô đốc đại nhân, người phía dưới truyền đến tin tức, Tam Hương giáo nhân đã đang sâu chuỗi, nhắm chừng muốn chó cùng rứt dậu. Ha ha! Trương Vân Xuyên nghe vậy, chẳng những không có chút kinh hoảng, ngược lại lộ ra một nụ cười âm mưu thực hiện được. Xem ra chúng ta thanh tra lùng bắt khắp nơi đã nổi lên hiệu quả. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, bảo người phía dưới lại tăng thêm lực độ, mau chóng mang những thằng hề nhảy nhót trốn trong bóng tối bước ra. Vâng. Quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt sau đó vui vẻ nhận lệnh mà đi. Tam Hương giáo ở trong tả kỵ quân, lưu dân mê hoặc lòng người, phát triển giáo chúng khắp nơi, chính là vì tạo phản. Trương Vân Xuyên lại nào có thể dễ dàng cho phép người khác chấm mút lợi ích của mình. Hắn hạ lệnh thanh tra lùng bắt người Tam Hương giáo khắp nơi, chính là muốn truyền cho bọn họ một phần áp lực này. Nếu người Tam Hương giáo thức thời, nên ngoan ngoãn rút lui đào tẩu, đừng đối nghịch với Trương Vân Xuyên hắn. Nhưng rất hiển nhiên, người Tam Hương giáo không cam lòng xám xịt rời đi như vậy. Bọn họ đối mặt Trương Vân Xuyên cố ý gây áp lực, quyết định bí quá hóa liều. Phục Châu, cảnh nội Hứa Khâu huyện. Trên một đỉnh núi mọc đầy cây cối, cờ xí tàn phá siêu vẹo cắm trên mặt đất, chung quanh nằm đầy binh sĩ trấn Nam quân áo giáp tàn phá. Ở nơi cách cờ xí không xa, một đống củi đang hừng hực thiêu đốt, nồi sắt bắc trên đống lửa đang nấu cháo loãng. A! À. Đột nhiên, trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương nằm ở trên cán ở trong ác mộng bừng tỉnh, cả người ngồi bật dậy. Người chung quanh đều bị dọa nhảy dựng, ùng ùng bừng tỉnh. Đại công tử, đại công tử! Ngài không sao chứ? Mấy tùy tùng hầu hạ lập tức vây lên, quan tâm hỏi han. Giang Vĩnh Dương nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nét hoảng sợ trong con ngươi lúc này mới tiêu tán không ít. Hắn nhìn quanh, thấy không ít người đang nhìn hắn. Bầu trời nơi xa tỏa ra ráng màu trắng, trời đã sáng. Không sao, gặp một cơn ác mộng. Đại công tử Giang Vĩnh Dương khoát tay, ra hiệu mình không sao. Một tùy tùng thấp giọng nói, đại công tử, bữa sáng còn chưa nấu xong, nếu không ngươi ngủ tiếp đi. Ừm. Đại công tử sau đó lại nằm xuống ở trên cán, tùy tùng đắp cho hắn một tấm thảm thật dày. Nhưng hắn vừa nằm xuống không lâu, nơi xa truyền đến tiếng nức nở thấp giọng khóc. Giang Vĩnh Dương không ngủ được, lại ngồi dậy. Ai ở bên kia khóc? Giang Vĩnh Dương hướng ánh mắt về phía tiếng khóc, mở miệng hỏi. Bên cạnh lùm cây cách đó không xa, một tướng lĩnh mặc giáp trụ, lại không đội mũ giáp vội lau nước mắt của mình, có chút xấu hổ đứng lên muốn rời khỏi. ngươi qua đây. Đại công tử Giang Vĩnh Dương hô. Tướng lĩnh đó do dự vài giây, cuối cùng vẫn xoay người đi về phía đại công tử Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương thấy rõ vị tướng lĩnh mắt có chút sưng đỏ này là tham tướng Đặng Sơn dưới trướng mình. Ngươi đang khóc. Nhìn thấy đường đường tham tướng dưới trướng mình thế mà khóc nhè, trong lòng Giang Vĩnh Dương có chút buồn bực. Đại công tử, ta. Đặng Sơn đứng ở tại chỗ, lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào. Đặng Sơn này là con trưởng của Tri Phủ Thanh Bình Phủ. Tri Phủ Thanh Bình Phủ biết tiết độ sứ đại nhân Giang Vạn Thành có ý muốn nâng đỡ đại công tử thượng vị. Vì nịnh bợ đại công tử, đồng thời mưu một phần tiền đồ tốt đẹp cho con trai mình, cho nên nhét con mình vào trấn Nam Quân. Đặng Sơn này lúc ban đầu chỉ là một đô úy mà thôi. Ở dưới Tri Phủ Thanh Bình Phủ lo lót trên dưới, dựa vào một ít công lao, thăng nhiệm làm giáo úy. Đại công tử Giang Vĩnh Dương sau khi biết được thân phận đối phương, vì lung lạc Tri Phủ Thanh Bình Phủ, đặc biệt lại đề bạt gã làm tham tướng. Nhưng bây giờ vị tham tướng xuất thân quý công tử này thế mà trước mặt mọi người khóc nhè, Giang Vĩnh Dương rất thất vọng đối với gã. Ngươi là tham tướng trấn Nam Quân ta, khóc thúc thích, còn ra thể thống gì? Đại công tử, ta không dám. Đặng Sơn đối mặt Giang Vĩnh Dương răng dậy, vẻ mặt đầy xấu hổ. Hắn thân là tham tướng, ngày thường tiền hô hậu ủng, vô cùng vinh quang. Lúc đánh trận cũng không cần hắn tự mình xung phong hãm trận, chỉ cần hạ lệnh là được. Nhưng một lần này đại quân bọn họ tan tác, người quen thuộc bên cạnh hắn hoặc thất lạc, hoặc chết, hôm nay bọn họ lại bị vây ở trên đỉnh núi này. Nghĩ đến mình có thể cũng sẽ chết, cho nên Đặng Sơn lúc này mới đau thương, nhịn không được thấp giọng nức nở. Đặng Sơn là mình một tay đề bạt lên, Giang Vĩnh Dương tuy không thích bộ dáng này của gã hôm nay, nhưng gã đối với mình vẫn là rất trung thành. Hôm nay hắn đề bạt đám con em quyền quý này ở hai ngày qua tan tác thương vong rất nhiều. Đặng Sơn là một trong không nhiều người may mắn còn sống sót, hắn cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ. Ngươi đi, mang giáo úy, tham tướng còn sống đều gọi đến, ta có lời muốn nói. Vâng. Đặng Sơn lau đôi mắt sưng đỏ của mình, lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, hơn 10 tướng lĩnh liền tụ lại đến bên cạnh đại công tử Giang Vĩnh Dương. Các tướng lĩnh này đại đa số đều là tướng lĩnh trẻ tuổi, gia thế hiển hách, bọn họ cũng đều là Giang Vĩnh Dương một tay đề bạt lên. Bọn họ không còn huyết khí phương cương ngày xưa, như cà phơi sương, ai cũng cúi thấp đầu, vẻ mặt uể oải. Bọn họ những người này đều là con em một thế hệ trẻ của các gia tộc. Bọn họ tiến vào trấn Nam Quân chính là vì kiếm một ít quân công, làm tiền vốn mình tấn thăng. Lúc trước ở Lâm Xuyên phủ tác chiến với phản quân, bọn họ chiếm chủ động tuyệt đối, binh lực cũng chiếm ưu thế. Bọn họ hầu như là muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó, xem như trận thuận gió, bọn họ trái lại cũng cảm thấy chiến tranh chỉ có vậy mà thôi. Nhưng hôm nay trấn Nam Quân bọn họ nếm mùi thất bại, đại quân tán loạn. Bọn họ những người này mới thật sự cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, mới ý thức được tử vong cách mình gần như thế. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, bây giờ đã giống với những kẻ xui xẻo kia, đã trở thành thi thể trên đường bại lui. Bọn họ bây giờ tuy còn sống, nhưng tình cảnh vẫn không thể lạc quan. Bọn họ bây giờ đã lâm vào trùng trùng bao vây, chỉ có thể chiếm cứ một ngọn núi nhỏ này, không biết khi nào sẽ chết. Các ngươi là tướng lĩnh trấn Nam Quân ta. Đừng có kéo cái mặt như là cha chết. Nhìn các tướng lĩnh dưới trướng vẻ mặt uể oải này, Giang Vĩnh Dương cố gắng đề cao tinh thần, tiến hành trấn an đối với bọn họ. Bây giờ trong tay chúng ta còn có hơn 5.000 binh mã. Hơn 5.000 binh mã này đều là từng đánh trận, từng giết người. Bọn họ đều nhìn các ngươi đó. Các ngươi nếu cũng bộ dáng như vậy, vậy các binh sĩ dưới trướng nhất định không có chiến tâm, lòng người liền tan rã. Giang Vĩnh Dương nói với bọn họ, các ngươi phải phấn chấn tinh thần, phải dẫn dắt các binh sĩ chém giết với Phục Châu quân. Ta đã phái người đi hướng về tuần phòng quân Lê Đại Đô Đốc cầu viện. Chỉ cần chúng ta kiên trì mấy ngày, binh mã của Lê Đại Đô Đốc vừa đến, chúng ta liền có thể sống. Bây giờ bọn Giang Vĩnh Dương duy nhất có thể trông cậy vào chính là tuần phòng quân dưới trướng Lê Tử Quân. Ngày đó lúc bọn họ đánh vào Phục Châu, Lê Tử Quân là có ý kiến. Cho nên Giang Vĩnh Dương liền bảo hắn dẫn dắt tuần phòng quân ở cảnh nội Tử Cốc huyện nghỉ ngơi hồi phục, cũng không mang tuần phòng quân. Thứ nhất là bất mãn đối với Lê Tử Quân, thứ hai là muốn tự mình kiếm công lao. Hôm nay Tùng Phòng quân ngược lại trở thành một mũi quân đội duy nhất chưa bị đánh bại ở trong tay Phục Châu quân. Các ngươi bây giờ phải đi thu nạp binh mã của các ngươi, đi cổ vũ các tướng sĩ, bảo bọn họ thủ vững. Giang Vĩnh Dương sau khi trấn an một phen đối với đám tướng lĩnh xuất thân con em quyền quý dưới trướng, liền bảo bọn họ đều tự đi trấn an thủ hạ. Đợi sau khi mười mấy tướng lĩnh này rời đi, Giang Vĩnh Dương rất không yên tâm. Đám tướng lĩnh xuất thân con em quyền quý này ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng bây giờ thế cục chuyển biến xấu như vậy. Hắn thật sự không yên tâm với năng lực của bọn họ. Hắn sau đó lại mang mấy đô úy gọi đến trước mặt. Mấy đô úy này đều là xuất thân tầng dưới chót thật sự, ở trên chiến trường Lâm Xuyên phủ dựa vào quân công thăng lên. So với đám con em quyền quý ý chí sa sút, sĩ khí hạ thấp kia mà nói, mấy đô úy này càng hiểu cầm quân đánh trận như thế nào hơn. Các binh sĩ tầng dưới chót kia cũng càng thêm tín nhiệm đám đô úy tầng dưới chót leo lên này. Giang Vĩnh Dương đối với các đô úy này vừa trấn an vừa hứa hẹn, mục đích chỉ có một, đó chính là muốn bọn họ nhất định phải dẫn dắt huynh đệ của mình, thủ vững đỉnh núi này. Các đô úy xuất thân tầng dưới chót này trước kia không được chào đón lắm. Nhưng bây giờ đối mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương tự mình tiếp kiến cùng hứa hẹn, cái này làm bọn họ được yêu mà sợ, đồng thời ùng ùng bày tỏ bằng lòng quên mình phục vụ. Các đô úy đi rồi, sắc trời đã sáng rõ. Tùy Tùng bưng cháo loãng đã nấu xong đến trước mặt Giang Vĩnh Dương. Nếu là trước kia, cháo gạo trắng như vậy quá mức đơn sơ, Giang Vĩnh Dương nhất định sẽ mang Tùy Tùng loạn côn đánh chết ném đi. Nhưng bây giờ binh bại như núi đổ, có cái ăn đã không tệ rồi. Giang Vĩnh Dương sau khi bưng cháo loãng, không để ý hình tượng của mình, một hơi hút hai bát to, lúc này mới cảm thấy bản thân lại khôi phục một ít sức. Đại công tử, Phục Châu quân phái người chiêu hàng. Giang Vĩnh Dương vừa cơm nước xong, một đô úy liền vẻ mặt vội vàng từ giữa sườn núi chạy tới đỉnh núi. Nghe được hai chữ chiêu hàng, đáy mắt Giang Vĩnh Dương hiện lên một mảng biểu cảm không vui, nhưng hắn vẫn nhìn xuống. Bọn hắn nói như thế nào? Giang Vĩnh Dương nhìn chằm chằm đô úy hỏi. Đô úy trả lời, bọn hắn mang trưởng sử đại nhân đẩy tới chân núi, muốn chúng ta đầu hàng, bằng không, bọn hắn sẽ giết trưởng sử đại nhân. Dưới ngọn núi vô danh, tinh kỳ phấp phới, chiến mã ngang dọc, Phục Châu quân đông nghìn nghịt phủ kín nơi hoang dã. Tàn quân trấn Nam quân lâm vào vây khốn trấn giữ ở trên đỉnh núi. Cây cối đã bị chém ngã, trên mặt đất dựng lên từng hàng rào gỗ bén nhọn. Các binh sĩ trấn Nam quân vẻ mặt mỏi mệt trấn giữ ở trên vị trí của mình, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, bi quan. Đô đốc đại nhân đến. Ở trong tiếng quát vang của một quan quân, đại công tử Giang Vĩnh Dương ở dưới Tùy Tùng đỡ, từ đường nhỏ lâm thời mở xuống núi. Các binh sĩ trấn Nam quân ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi sau khi nhìn vị đại đô đốc này một lần, sau đó lại dời ánh mắt về phía nơi khác. Trừ số rất ít binh sĩ đứng lên hướng đại công tử Giang Vĩnh Dương hành lễ, đại đa số người chết lặng ngồi ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc trước tướng sĩ trấn Nam quân đối với vị đại đô đốc xuất thân hiển hách này là vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Nhưng từ sau khi đại quân tan tác, tâm tính của các tướng sĩ đã xảy ra biến hóa. Tuy bọn họ không dám ở mặt ngoài biểu hiện ra bất cứ sự bất mãn nào đối với vị đô đốc đại nhân này. Nhưng âm thầm, các binh sĩ trấn Nam quân tầng dưới chót đối với đại đô đốc cùng với các tướng lĩnh quyền quý kia có chút bất mãn. Bọn họ cảm thấy chính là này cao tầng hạt chỉ huy mới đưa đến bọn họ đại tan tác. Nghĩ đến rất nhiều đồng bào quen thuộc của bọn họ hồ đồ chết ở trên chiến trường, trong lòng bọn họ liền đặc biệt không thoải mái. Chiến bại khiến uy vọng của đại công tử Giang Vĩnh Dương bị hạ thấp rất nhiều. Hắn nhìn các binh sĩ đã hai ngày chưa ăn cơm, ai cũng cả người đầy bùn và máu, Giang Vĩnh Dương cũng không sinh ra ý trách cứ. Lê lão đại nhân đang nơi nào? Đại công tử Giang Vĩnh Dương hỏi. Một đô úy chỉ vào nơi xa, nói, đại công tử, Lê trưởng sử đại nhân ở ngay bên đó. Đi, qua đó. Giang Vĩnh Dương không để ý các binh sĩ trấn Nam quân không quan tâm mình, ở dưới tướng lĩnh và thân vệ vây quanh, đến tuyến đầu. Ở trước trận hai quân, trưởng sử Lê Hàn Thu không còn tư thái thông dong của thượng vị giả ngày xưa. Lê Hàn Thu chòm râu rối bời, mặt tiều tụy. Hai binh sĩ Phục Châu quân đội nón mặt giáp áp giải lão, đang đứng ở chân núi. Đại công tử Giang Vĩnh Dương xa xa nhìn thấy trưởng sử Lê Hàn Thu của bọn họ bị binh sĩ áp giải, nắm tay siết vang ken két, tức giận không thôi. Giang Vĩnh Dương nghe. trưởng sử Lê Hàng Thu của các ngươi ngay tại trong tay chúng ta. Buông binh khí đầu hàng, hắn còn có thể sống sót. Nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chúng ta cũng chỉ đành giết Lê Hàng Thu tế cờ. Phục Châu quân hướng Trấn Nam quân bị bao vây ở trên đỉnh núi kêu gọi. Các ngươi nghe, dám tổn hại một sợi lông tóc của Lê Lão Đại Nhân, Đông Nam Tiết Độ Phủ ta nhất định sang bằng Phục Châu các ngươi. Đối mặt Phục Châu quân lấy trưởng sử Lê Hàng Thu uy hiếp, Giang Vĩnh Dương tức giận không thôi. Ha ha ha ha. Sau khi nghe được Giang Vĩnh Dương trả lời, Phục Châu quân bên kia bộc phát ra một tràng tiếng cười vang. Giang Vĩnh Dương, các ngươi đã bị vây chết. Các ngươi ngoài không có viện quân, trong không có lương thảo. Các ngươi còn đang kiên trì cái gì? Phục Châu uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu lớn tiếng nói, Giang Vĩnh Dương, đầu hàng đi, mặc dù có chút mất mặt, nhưng mà ít nhất có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi là con trai của Giang Vạn Thành, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm bảo hắn lấy bạc chuộc ngươi trở về. Nhưng ngươi nếu không đầu hàng, một khi chúng ta đánh lên núi, vậy nhất định giết cho các ngươi không còn manh giáp. Giết! Giết! Giết! Uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu vừa dứt lời, mấy vạn Phục Châu quân bộc phát ra tiếng hô chiến rung trời, khí thế kinh người. Trái với Phục Châu quân chiến ý dâng cao, tàn quân Trấn Nam quân lâm vào vòng vây là một mảng không khí trầm lặng. Đại công tử, đừng lo cho sống chết của ta. Lê Hàng Thu lúc này mở miệng. Người Đông Nam Tiết Độ Phủ ta chỉ có thể sống đứng, không thể chết quỳ. Phục Châu muốn đánh, ngươi liền dẫn các tướng sĩ đánh với hắn. Cho dù chết sạch, cũng tuy bại mà vinh. Lê Hàng Thu đang lớn tiếng hô, ý đồ khuyên ngăn đại công tử Giang Vĩnh Dương đừng đầu hàng. Bởi vì trong lòng lão rất rõ. Đại công tử thân phận không tầm thường. Một khi hắn rơi vào trong tay Phục Châu, vậy sẽ trở thành một lợi thế khác uy hiếp Tiết Độ Sứ đại nhân. Hơn nữa chủ soái một mũi quân đội đầu hàng, đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ là một đả kích cực lớn. Lão già. Thấy Lê Hàng Thu chẳng những chưa chiêu hàng, ngược lại ủng hộ Giang Vĩnh Dương tiếp tục phản kháng, quan quân Phục Châu đứng ở phía sau Lê Hàng Thu giận tím mặt. Bốp. Bốp. Hắn nâng tay liền cho Lê Hàng Thu vài cái tát vang dội. Lê Hàng Thu tuổi đã cao, mấy cái tát này đánh cho lão nổ đom đóm mắt. Lão quay đầu nhổ một ngụm nước bọt dính máu, trừng mắt tiếp tục hô to, đại công tử, thà chết chớ hàng nha. Chó chết, ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta giết ngươi. Quan quân này thấy Lê Hàng Thu bảo thủ như thế, lập tức rút trường đao gác ở trên cổ lão, lớn tiếng uy hiếp. Ha ha ha ha. Lê Hàng Thu đối mặt quan quân Phục Châu này uy hiếp, ở trước trận hai quân cười ha ha. Lão đột nhiên sắc mặt dữ tợn, trực tiếp hút đầu về phía mặt của quan quân này. Ầm. Quan quân này bất ngờ không kịp đề phòng, mũi trực tiếp bị hút gãy, kêu thảm một tiếng lão đảo lui lại mấy bước. Lão già, ta giết ngươi. Quan quân này hỗn hển, hắn ôm cái mũi trào máu ra bên ngoài của mình, cầm đao liền hướng về trên người Lê Hàng Thu bổ tới. Đối mặt thanh đao kia vung về phía mình, Lê Hàng Thu chẳng những chưa tránh né, ngược lại chủ động vươn cổ nghênh đón. Phập. Trường đao rơi ở trên cổ Lê Hàng Thu, máu tươi phun tung tóe. Lê Hàng Thu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lão đảo ngã xuống đất. Khốn kiếp. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc. Nhìn thấy quan quân kia thế mà ra tay chém Lê Hàng Thu, uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu ở phía sau tức giận đến chửi ầm lên. Khi hắn dục ngựa lao tới phía trước, Lê Hàng Thu vị trưởng sử này nằm ở trên mặt đất co giật, mắt thấy không sống nổi nữa. Lê Hàng Thu co giật hai cái, trực tiếp tắt thở. Quan quân kia cũng bình tĩnh lại, sững sờ nhìn Lê Hàng Thu nằm ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn chính là bị chọc giận, theo bản năng vung đao mà thôi. Sao lại chém chết rồi? Bốp! Uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu nâng roi ngựa liền quật về phía trên người quan quân kia. Đồ khốn kiếp, ai bảo ngươi giết người? Dương Văn Hậu tức giận không thôi liên tục quật quan quân kia hơn 10 roi, lúc này mới sắc mặt xanh mét dừng tay chất vấn. Ta. Quan quân đó lắp bắp, không biết giải thích như thế nào. Kéo xuống, đánh 50 quân côn. Lê Hàng Thu chính là một lợi thế quan trọng, đẩy lão đến trước mặt để lão chiêu hàng cùng uy hiếp tàn quân Trấn Nam quân, chỉ là một kế hoạch của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ Lê Hàng Thu thế mà bị chém, điều này Hàng Thu bị một đao chém ngã. Hai mắt trợn tròn, thanh âm bi thiết. Lê Hàn Thu trước sau đảm nhiệm chức vị quan trọng của Tiết Độ Phủ, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ uy vọng rất cao. Bây giờ lão ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào bị người Phục Châu giết chết, điều này đã khơi dậy phương diện Trấn Nam quân phẫn nộ. Lê lão đại nhân, ta xin lỗi ngươi nha. Nhìn thi thể Lê Hàn Thu nơi xa bị Phục Châu quân nâng đi xuống, Giang Vĩnh Dương tay vịn cọc gỗ, trong lòng đau thương hô to. Một lần này nếu không phải mình xúc động xuất binh Phục Châu, Lê lão đại nhân cũng sẽ không đi đàm phán giảng hòa, cũng sẽ không bị giam. Hôm nay vị lão đại nhân này vẫn luôn bảo hộ mình bị người Phục Châu giết, điều này làm hắn tự trách không thôi. Cái chết của Lê Hàn Thu khiến Dương Văn Hậu cảm thấy mình mất đi một lợi thế quan trọng, hắn không có cách nào uy hiếp đám người Giang Vĩnh Dương nữa. Đối mặt đám người Giang Vĩnh Dương không đầu hàng, hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là vây công. Tiến công, bao vây tiêu diệt một đám tàn quân Trấn Nam quân này. Nói cho người phía dưới, Giang Vĩnh Dương ta muốn còn sống. Dương Văn Hậu hạ đặt mệnh lệnh tiến công, hy vọng mau chóng dọn sạch một đám tàn quân Trấn Nam quân này. Dù sao hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Trấn Nam quân bị diệt, Hữu Kỵ quân cũng hầu như bị một mũi bộ đội khác hắn phái ra đánh sụp đổ. Chỉ cần tiêu diệt hai mũi quân đội này, vậy bọn họ liền có thể mang theo uy thế đại thắng, đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ. Huy Vũ tướng quân Dương Văn Hậu vội vã dọn sạch một đám tàn quân Trấn Nam quân này, đi công chiếm càng nhiều thành trì cùng đất đai hơn. Vì thế một trận này hắn là tình thế bắt buộc, hơn vạn Phục Châu quân tựa như thủy triều dâng trào, hướng về ngọn núi nhỏ Trấn Nam quân chiếm cứ chen chúc mà đi. Giết! Trống trận như sấm dậy, tiếng hô giết vang vọng núi non hoang dã. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, binh khí lóng lánh hàng quan kia trong Phục Châu quân đông nghìn nghịt, làm da đầu người ta phát tê. Đại công tử, nơi này quá hung hiểm rồi. Thân vệ tùy tùng nhìn từng mũi tên rít lên lao tới, vội dùng tấm khiên bảo vệ đại công tử Giang Vĩnh Dương, yểm hộ hắn hướng đỉnh núi rút lui. Tử chiến không hàn. Đại công tử Giang Vĩnh Dương nhìn các tướng sĩ Trấn Nam quân kia, trống lớn, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không sẽ bạc đãi các ngươi. Ai chết rồi, trong nhà ta sẽ tặng 50 lượng bạc trợ cấp, ban thưởng 10 mẫu ruộng. Ai còn sống, thưởng 300 lượng bạc, ban thưởng 10 mẫu ruộng. Cái chết của Lê Hàn Thu khiến Giang Vĩnh Dương từ bỏ ảo tưởng đàm phán giảng hòa. Sống chết trước mắt, hắn không thể không lại hướng tướng sĩ dưới trướng hứa hẹn, để hy vọng bọn họ có thể trụ vững Phục Châu quân, thủ vững đợi viện quân. Lời của đại công tử Giang Vĩnh Dương khiến vẻ mặt các binh sĩ Trấn Nam quân có biến hóa. Lúc này, các đô úy xuất thân tầng dưới chót kia cầm đao đứng dậy. Các huynh đệ, chúng ta đã bị vây chết. Không muốn chết thì cầm hàng liều mạng với bọn họ. Chỉ thấy một đô úy giơ cao trường đao trong tay, hùng hùng hổ hổ hướng về dưới núi lao đi. Đám chó rác rưởi Phục Châu, lão tử giết chết các ngươi. Đô úy này là tầng dưới chót leo lên, rất có uy vọng ở trong cảm nhận của các binh sĩ. Nhìn thấy hắn dẫn đầu lao lên, hơn 10 binh sĩ Trấn Nam quân quen biết với hắn cũng trống giận một tiếng, cầm đao theo sát sau đó. Giết! Lần lượt từng binh sĩ Trấn Nam quân cầm đao đi lên theo, rất nhanh đã hội tụ thành vì một lực lượng khổng lồ. Ầm. Đô úy cầm đầu dẫn đầu đánh giáp lá cà với Phục Châu quân. Chỉ thấy hắn trống giận một tiếng, trực tiếp lao vào trong đội ngũ Phục Châu quân. Phục Châu quân đang đánh nghi binh đã bị hắn hút ngã vài người ngay tại chỗ. Phập. Đao trong tay đô úy đâm ra như tia chớp. Khi đao rút ra, mang ra cả đống máu tươi, một gã Phục Châu quân ngã ngửa xuống đất. Từng binh sĩ Trấn Nam quân từ trên núi lao xuống, tựa như mãnh hổ xuống núi, lao vào trong đội ngũ tiến công của Phục Châu quân. Phục Châu quân vốn là đánh nghi binh, cả tuyến xung phong nhất thời bị đảo loạn. Ở trong tiếng binh khí va chạm len keng, hai bên ở trên núi tràn đầy bụi gai bụi cây cận chiến chém giết. Phập! Trường đao bổ chém, máu thịt bay tứ tung. Không ngừng có binh sĩ hai bên mất mạng quay cùng hướng bên trên bên dưới ngã nhào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.